Chương 4. 928 mừng thầm. Nàng cũng không phải cái kẻ ngu, lúc này đi lửa cháy đổ thêm dầu, chẳng phải là càng thêm chọc giận nam nhân này. Thủ vệ hai cái thị vệ bận bịu đón tiến lên, mới cung kính kêu một tiếng thái tử điện hạ, lập tức liền bị thái tử phóng tới lạnh lẽo ánh mắt, làm cho giật mình. Điện hạ ánh mắt bên trong, ẩn chứa một đạo sát cơ, có loại oán trời oán đất gặp người liền muốn đập cảm giác. Cái kia hai thủ vệ dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, nơi nào còn dám nói chuyện, liên tục rút lui mấy bước, túi đầu thấp xuống đứng qua một bên. Mạc Liên cầm kiều một tay nhỏ, xài bước hướng Ngọc Lan Uyển đi đến. Kiều Kiều đại nhân bước chân tiểu, chỉ có thể một đường chạy chậm đi theo hắn. Chạy trước Kiều Kiều tiểu hoàng đế liền có một chút tức giận. Kiều Kiều đại nhân đã giải thích, con hàng này như thế nào còn không có nguôi giận. Kiều Mục dùng sức kéo hắn tay một chút, hầm hừ liền muốn đem hắn ném ra. Kết quả nam nhân kia nắm đến si tờ sao, một chút đều không có buông ra ý tứ. Thậm chí một lần mắt, đầy dây sắc mặt giận dữ nhìn qua nàng cảnh cáo nói, không cho phép vung trong tay hắn một dùng sức, tiểu cô nương liền bị hắn dùng sức kéo tới bên người, cố định trong ngực. Hai người lúc này vào cửa, mới tại hành lang đi về trước một đoạn ngắn đường, liền lôi kéo một chút. Nơi đây người đến người đi, bọn hạ nhân cũng không phải ít, chỉ là nhìn thấy thái tử điện hạ tức giận thần sắc, cả đám đều cùng chuột thấy mèo vậy, dọa được liên tiếp lui về phía sau mấy bước, co đầu rụt cổ ai cũng không dám tiến lên tìm đập. Mà chỗ nở ơ hành lang chỗ góc của một nhu tiêm nhưng là có mấy phần mừng thầm, tâm tình vui vẻ hận không thể lên tiếng hô to. Trời ạ, thái tử điện hạ đây là rốt cục chán ghét thái tử phi a, này tất nhiên là tiểu thái tử phi cái kia không đòi vui tính tình, làm tức giận đến điện hạ. Đáng đời một nhu tiêm cúi đầu nhìn chính mình một chút, thúc giục hỏi bên người nha hoàn nói, Tuyền nhi, ngươi cho bản tiểu thư nhìn xem, trên đầu châm vòng có hay không sai lệch đi không có á tiểu thư. Tuyền nhi một mặt xá sắc mặt nhìn hướng tiểu thư của mình, không rõ bạch tiểu thư đây là đột nhiên lại quất đến cái gì phong, thế mà lại hỏi lời này. Một nhu tiêm đẩy ra tay của nàng, hít sâu một hơi, vừa mới chuyển ra hành lang, muốn hướng vị kia tuổi trẻ tuấn mỹ thái tử đi đến. Liên nhìn thấy thái tử điện hạ một tay đem tiểu thái tử phi bế lên, đầy mặt sắc mặt giận dữ đặt ở nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng sức hôn hai cái. Mục nhu tiêm một mặt mộng bức, nguyên bản treo ý cười sắc mặt, tức thời cứng đờ. Mà chô nở ơ mái nhà cong hạ bọn nô buộc, từng cái cúi đầu thấp xuống, nơi nào còn dám đi tùy ý nhìn quanh. Tiểu thái tử phi tức giận dùng ống tay áo, dùng sức lau lau khuôn mặt nhỏ của mình, thở phì phò gọi nói. Ngươi làm gì không cho phép xoa hắn một mặt tức giận, nắm chặt ống tay áo của nàng, đem bàn tay nhỏ của nàng cho dùng sức tách ra xuống dưới. Tiêu Mục trợn tròn ánh mắt, nhìn qua cái này nghĩ muốn tạo phản nam nhân, thật sâu cảm thấy mình tiểu hoàng đế uy nghi bị khiêu khích, thối liên thả ta xuống. Mặc Liên ôm nàng, sải bước liền hướng Ngọc Lan Uyển đi đến. Trên đường đi qua Mục Nhu Tiêm bên người lúc, liền cái lặng lẽ đều không ném cho nàng, toàn thân cao thấp phảng phất mang theo sương lạnh. Từ Mộc Nhu Tiêm bên người cho cạo tới. Mộc Nhu Tiêm hai cây tay xoắn khăn, suýt nữa đem khăn đều cho vặn nát, tức giận đến khuôn mặt hiện ra xanh xám. Tiểu thư, ngươi, làm sao rồi? Tuyển nhi không rõ ràng cho lắm nhưng nhìn tiểu thư nhà mình một chút. Đi, Mộc Nhu Tiêm quay người liền đi, trong lòng tức giận không ở kéo lên cao. Nàng càng chạy càng nhanh, xông vào năm phòng viện từ lúc, cả người đều bị tức giận bao phủ, hận không thể nổ tung.